Don Quixote cũng lại yêu cầu nàng lấy tên là Doña Molinera và hứa sẽ đền ơn nàng. Sau những nghi lễ có một không hai được cử hành một cách nhanh chóng, Don Quixote muốn ra đi ngay tìm kiếm những chuyện phiêu lưu mạo hiểm. Chàng vội thắng yên cương cho con Rocinante, nhảy phát lên rồi ôm lấy chủ nhân tòa lâu đài, cảm ơn vì đã được phong tước và còn nói nhiều câu lạ lùng không sao kể xiết. Thấy chàng ra đi, chủ quán mừng rơn, và đáp lễ đôi lời ngắn ngủi nhưng cũng rất vui vẻ, và chẳng buồn hỏi tiền trọ nữa, lão mời chàng đi ngay. Cách chương.